Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, chương 175, thân huynh đệ. Hắn là Tiêu Nhàn, chú ý tới Tiên Nhi hai người xưng hô, là hợi ánh mắt ngưng tụ, cảm giác đến trên người đối phương truyền tới khí tức nguy hiểm. La Hậu trên mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng, ngoài viện thi đấu người thứ nhất, cho dù là hắn cũng sớm đã có nghe thấy. Có thể trở thành thứ nhất, nhất định là ngoại viện thực lực mạnh nhất. Mà lúc này, tại đây lại đứng yên ba cái cửu tinh đại đấu sư. Há chẳng phải là nói thực lực của đối phương, ít nhất đấu linh, nghĩ đến đây, La Hầu sắc mặt nhất thời có chút âm tình bất định. Trong mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ, hắn đột phá đấu linh, chỉ có điều gần 2 tháng, nhìn đối phương điệu bộ này, mình bạch sát đội tuyệt bích ta đánh không lại bọn hắn. Mẹ, đánh lại không đánh lại, đối phương còn mẹ nó nghĩ đến mình hỏa năng, lão tử nên làm cái gì? Trực tuyến các loại, cấp bách a, lão tử cũng không thể, trực tiếp chạy trốn đi, không được. Liền tính thừa nhận, liền tính đánh bại, cũng không thể chạy. Lắc lắc đầu, La Hậu nhất thời đem loại này ý nghĩ quên mất. Hai, nhìn thấy Tiêu Nhàn đến, Tô trưởng lão cùng Khánh trưởng lão đồng loạt thở dài một cái. Nhìn về phía La Hậu, ánh mắt đầy là vẻ đồng tình. Cùng là người luân lạc chân trời, gặp nhau hà tất từng quen biết a. La Hậu thức thời mình đem hỏa tinh tạp lấy ra, cũng không thể một trận đau khổ ra thịt. Nhìn thấy Tiêu Nhàn đến, Tiêu Viêm lòng tự tin trực tiếp nổ tung, ánh mắt huy vũ mà nhìn chằm chằm đến La Hậu, không khách khí chút nào mở miệng nói. Nếu như nói lúc trước là nói xa nói gần, như vậy lúc này chính là uy hiếp trắng trợn rồi. Khinh người quá đáng. Nhìn thấy Tiêu Viêm cư nhiên trở nên lớn lối như thế, La Hậu sắc mặt đỏ lên vô cùng, trong đầu toàn bộ lửa giận tràn ngập, mang theo thiết côn trực tiếp liền vọt tới. Xác thực khinh người quá đáng rồi. Tiêu Nhàn rất là tán đồng mà thở dài nói, luôn nghĩ lấy chính mình khi thương gậy che sứ, cái này điêu dân tổng mẹ nó muốn hại chấm, thật là tội không thể tha thứ. Nhìn thấy La Hậu động thủ, Tiêu Viêm khóe miệng hơi vểnh, lấy ra huyền trọng xích trực tiếp tiến lên nghênh đón. Loảng xoàng, va chạm kịch liệt âm thanh tại hai tòa núi khoảng nhộn nhạo lên. Chỉ thấy Tiêu Viêm cùng La Hậu hai người đồng loạt lùi lại 6-7 bước. Hai người dưới một kích này, cơ nhiên đánh thành thế hòa. Cái gì? Nhìn thấy Tiêu Viêm chính diện cùng mình chống lại, vẫn có thể đánh ngang tay, La Hậu con ngươi co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Không chỉ là hắn, ngay cả quan sát mọi người cũng đầy là bất khả tư nghị. Vậy cái Tiêu Viêm chặn La Hậu công kích, cư nhiên không có việc gì. La Hậu chính là đấu linh, cái kia Tiêu Viêm chỉ là bát tinh đại đấu sư, làm sao có thể mạnh như vậy? FML, ta nhớ được cái này Tiêu Viêm chỉ là ngoại viện thi đấu tên thứ hai. Dựa một chút kháo, tên thứ hai đều mẹ nó mạnh như vậy, chống lại La Hậu không rơi xuống hạ phong, kia người thứ nhất há chẳng phải là mẹ nó đấu linh? Ngoặc kép ngoặc kép. Thấy một màn này, mọi người rốt cuộc minh bạch hắc sát đội cùng khác lão sinh tại sao lại toàn quân bị diệt rồi. Đồng thời, mọi người đối với Tiêu Nhàn thực lực, trong lòng mọi người cũng rất là sợ hãi. Đấu linh thực lực, mẹ nó đây vẫn là mới vừa vào nội viện, liền có thể trùng kích cường bảng rồi. Có cần hay không biến thái như vậy a? Hai, bọn nhỏ, các ngươi quá trẻ tuổi. Nhìn thấy bọn hắn cư nhiên đem Tiêu Nhàn xem như đấu linh mà đối đãi, Tô trưởng lão cùng Khánh trưởng lão không nén nổi lắc lắc đầu. Có thể tưởng tượng, không lâu sau, sợ rằng nội viện lại sẽ có người gặp nạn rồi. Chúng ta đi trước đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm cùng La Hậu đánh cho đang biển, Tiêu Nhàn hướng về phía nhị nữ vẫy vẫy tay, mở miệng nói, Hỏa năng cũng đã kiếm lời đủ rồi. Hắn có thể không có thời gian tiếp tục đợi ở chỗ này nhìn Tiêu Viêm đánh mặt trang bước. Đến mức Tiêu Viêm thất bại. Ha ha, đều bát tinh đại đấu sư rồi. Liền một cái đấu linh đều không đánh lại. Trực tiếp mua một khối nước đậu hủ tự sát đi. Ân ân, nhị nữ đối với Tiêu Viêm thực lực cũng có một chút nhận thức. Nghe vậy cũng gật đầu một cái. Sau đó ngồi lên cân đầu vân. Đây Tiêu Nhàn ca ca. Nhìn thấy Tiêu Nhàn lại bỏ lại Tiêu Viêm bản thân một người đi. Huân Nhi thở dài một cái. Rất là lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn chính là ngươi thân đệ đệ a. Có chút tinh thần trách nhiệm có được hay không? Đứng lại, nhìn thấy Tiêu Nhàn muốn vượt ải. Bạch Sát đội những người khác nhất thời đem binh khí chỉ hướng Tiêu Nhàn. Lạnh giọng quát lên, ta kháo, các ngươi cản cái gì cản, thả hắn đi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn không tham dự chiến đấu, còn mang đi hai cái đại đấu sư cửu tinh cường địch. La Hậu hưng phấn không thôi, bất quá. Nhìn thấy đội viên cư nhiên ngăn cản đối phương, Bạch Sơn nhất thời giận dữ không thôi. Ra lệnh, khục khục, ngươi đi đi. Thấy nhìn thấy La Hậu lên tiếng, đội viên hậm hực thu hồi binh khí, có chút lúng túng mở miệng nói, không nói lắc lắc đầu. Tiêu Nhàn mang theo nhị nữ trực tiếp thông qua miệng cốc. Liền dạng này, cùng hỏa năng liệp bộ tái tam cường sinh ra. Lão sư, ta cảm thấy ta sau khi trở về, cần phải hỏi một chút lão cha, xem hai ta có phải hay không có một cái là nhặt được. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên trực tiếp bỏ xuống hắn, Tiêu Viêm trên trán tràn đầy hắc tuyến, nội tâm nhả ra tâm sư không ngừng. Ta cũng cảm thấy, hai người không giống như là thân huynh đệ. Dược lão nghĩa chính ngôn từ mà mở miệng nói. Đối với Tiêu Viêm như thế không chịu trách nhiệm cách làm ghét cay ghét đắng. Ta hãy nhanh lên một chút giải quyết chiến đấu đi. Tâm lý rất là khó chịu. Hai ta chính là hảo cơ. Hảo huynh đệ, cư nhiên vứt bỏ ta. Tiêu Viêm buồn bực không thôi. Huyền trọng xích bên trên ngọn lửa màu xanh bắt đầu cháy rừng rực. Loảng xoàng, một kích nặng nề, trực tiếp đánh vào thiết côn phía trên. Cảm nhận được nặng nề lực lượng, La Hậu nhất thời cắn răng chịu đựng, bất quá rất nhanh, băng thuộc tính đấu khí chính hắn, liền phát hiện một cổ nóng bỏng khí tức truyền tới, trong cơ thể đấu khí bị áp chế, xì, thiết côn phía trên hàn băng, trong sát na tan rã, hơn nữa thiết côn nhiệt độ còn đang lên cao, đáng ghét, cư nhiên là dị hỏa. La Hậu cũng nhận thấy được không được bình thường, nhìn chằm chằm Huyền Trọng Xích ánh mắt lập tức đọng lại. Nội tâm bi phẫn không thôi, dị hỏa, đối với tu luyện băng thuộc tính đấu khí người mà nói, nhất định chính là khắc tinh tồn tại. Loảng xoàng, cảm nhận được thiết côn nhiệt độ nhanh chóng đang tăng lên. La Hậu chỉ đành phải bất đắc dĩ từ bỏ thiết côn. Kéo ra cùng Tiêu Viêm khoảng cách, đâm, thiết côn hóa thành nước thép, trực tiếp tan rã, đi tốt không tiễn, diễm phân phệ lãng xích. Nhìn thấy La Hậu không có thiết côn, Tiêu Viêm nhất thời vui vẻ, trong cơ thể đấu khí điên cuồng mà hướng về Huyền Trọng Xích vọt tới. Huyền Trọng Xích bên trên, cuồng bạo khí tức cuồn cuộn phun trào. Từ xa nhìn lại đều cho người một loại cảm giác ngột ngạt. Không tốt, Hàn Hàn xoay chuyển thiết côn. Cảm nhận được Tiêu Viêm chiêu thức mạnh đại uy lực. La Hậu trong lòng cả kinh. Liền vội vàng tự ở trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái thiết côn. Thi triển ra mình mạnh nhất đấu kỹ phòng ngự. Lại còn có cây gậy. Bất quá, ngươi ngăn lại được sao? Thiên Cương Cuồng Sư 2. Nhìn thấy La Hậu lại lấy ra một cái thiết côn, Tiêu Viêm không hề có một chút nào bối rối, miệng há lớn, chấn như lôi đình, nhiếp tâm hồn người thanh âm chấn động mà ra. FML, nhìn thấy Tiêu Viêm cư nhiên sử dụng sóng âm đấu kỹ. Đầu mình cũng sắp chấn choáng rồi, Tiêu Nhàn rất là khó chịu dùng đấu khí che giấu thanh âm. nhân tiện giúp nhị nữ một cái. Nhìn thấy La Hậu trong phút chốc thất thần, Tiêu Viêm khóe miệng hơi vểnh, trực tiếp một thước đánh xuống. Kinh trời khí thế bắn tung tóe lên trời, bụi mờ đem hai người thân ảnh toàn bộ bao phủ, mọi người đều không thấy rõ bên trong cuối cùng chuyện gì xảy ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.